Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1600, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Kiếm quái Phượng Nghiễm có chút thẹn quá thành giận, đến bây giờ hắn còn nhìn không ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đại gia, gia gia của ta đã đến rồi, vậy khẳng định là muốn hướng chúng ta. Mạnh hơn từ đoạt lý có làm được cái gì sao? Bất quá ở ngoài mặt, lão gia tử còn phải đem việc này làm công bằng công chính, mới có thể làm cho lòng người phục khẩu phục. Thấy kia kiếm thánh Phượng Nghiễm một bộ cường thế bộ dáng, lão gia tử nhìn hắn một cái, trầm giọng hỏi, ta đến hỏi các ngươi biết chính mình tới đây là làm cái gì sao? Lời này hỏi ba người bọn họ sững sờ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Kia kiếm thánh Thạch Bình nhân tiện nói, bẩm báo thủ trưởng, chúng ta là nhận được thượng cấp mệnh lệnh, tới đón đồng ý sao sao sao sao hải vực tới một nhóm người Hoa. Theo thượng cấp chỉ thị, này một nhóm người Hoa là bên ta vô cùng trọng yếu nhân viên. Phải tất yếu cam đoan an toàn của bọn hắn, đưa đạt Quỳnh Hải tỉnh. Các ngươi nếu biết đây là thượng cấp mệnh lệnh, vì cái gì không dựa theo mệnh lệnh chấp hành nhiệm vụ? Không riêng không có đem bên ta nhân viên đưa đạt tới khu vực an toàn, còn cùng bọn hắn ra tay đánh nhau. Ta nếu là không đến, các ngươi có phải hay không dự định trực tiếp đem bọn hắn giết đi? Sau đó vô lại đến kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo Pontiva trên đầu. Liền không có chứng cứ đúng không? Gia gia ngữ khí biến lớn rất nhiều, hiển nhiên là tức giận. Kia cuồng ngạo thần long tam kiếm cuồng tại này đại lãnh đạo trước mặt là thật cuồng không nổi. Từng cái bị huấn cùng quy tôn tử, không hổ là quan phương lãnh đạo. Lúc mắng người đô đầu đầu là đạo, ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy lão gia tử phát lớn như vậy hỏa. Bất quá lần này nổi giận, ta cảm giác 10 phần hả giận. Quá sướng rồi, bất quá gia gia mới vừa nói sự tình, có một chút nhắc nhở ta, vừa rồi chúng ta mấy cái nếu là nhất định phải ôm lấy bọn họ chém giết hải giao lời nói, bọn họ thật sự có thể sẽ giết chúng ta. Không sai, bọn họ giết chúng ta sau, hoàn toàn có thể đem chuyện này ỉ lại kia Pontiva trên người. Liền thật không có chứng cứ. Dù sao quan phương cũng không có khả năng đi hướng Pontiva chứng thực. Mà kia thần long tam kiếm cuồng cũng có thể nói mình là muộn một bước. Sau đó thuận tay liền giết một giao long. Vừa nghĩ đến điểm này, ta đã cảm thấy phía sau lưng bốc lên gió lạnh. Thủ trưởng, ngài hiểu lầm chúng ta. Thật không phải ngài nghĩ như vậy. Chúng ta làm sao dám giết bọn hắn? Phía trên có quan trọng chỉ thị, chúng ta nhất định phải dựa theo phía trên chỉ thị tới làm. Vừa rồi cùng bọn hắn mấy tiểu bối ra tay, hoàn toàn chính là muốn thử xem thân thủ của bọn hắn. Kia tên nhỏ con ôn thụy giải thích nói, ai ô ô, chính là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Mới vừa rồi còn nói là chúng ta chặn các ngươi chém giết giao long, cho nên mới cùng chúng ta ra tay. Lúc này đổ xong, còn nói muốn thử một chút thân thủ của chúng ta. Vừa rồi ta thế nhưng là cảm thấy các ngươi động sát tâm, muốn đem chúng ta dồn vào tử địa. Hòa thượng phá giới âm dương quái khí nói, ngươi hòa thượng này, không nên ngậm máu phun người. Chúng ta chỗ nào muốn giết các ngươi? Phượng Nghiễm có chút kích động nói, bọn họ liền muốn cãi vã. Gia Gia vung tay lên, đánh gãy bọn hắn, lần nữa nghiêm mặt nói, tốt, các ngươi đừng lại ầm ĩ, chuyện này ta sẽ như thực với các ngươi đảo thần long người phụ trách nói. Làm như thế nào xử lý các ngươi, liền từ các ngươi đảo thần long tự hành quyết đoán đi. Nói đến đây, ba người kia sắc mặt liền kéo xuống, nhưng là cũng không dám nói thêm nữa thứ gì, nhìn có chút khúm núm. Đột nhiên, Gia Gia lần nói xoay chuyển, nhìn về phía ta nói, cái này gọi Ngô Cửu Âm chính là cháu trai ruột của ta. Lần này hắn mang theo mấy người bằng hữu đi Đông Nam Á, chém giết Hắc Thủy Thánh Linh giáo xú danh chiêu lấy nhân vật số 3 Diru. Sau đó liền tại toàn bộ Đông Nam Á nhận lấy Hắc Thủy Thánh Linh giáo truy sát. Trải qua cửu tử nhất sinh, vạn kiểu khó khăn, mới rốt cuộc chạy về. Trở về là trở về. Tại cửa nhà mình, lại nhận lấy các ngươi làm khó dễ. Ta xin hỏi các ngươi, nếu để cho ba người các ngươi đi Đông Nam Á, làm ra như vậy đại sự kinh thiên động địa, các ngươi dám sao? Kia ba kiếm cuồng đầu thấp hơn một ít, quả thực không phản bác được. Lại nói, cũng là chúng ta mấy cái mạng lớn, hơn nữa vận khí cũng tốt. Nếu như là ba người bọn hắn đi, đoán chừng cũng phải quỳ ở nơi đó. Ba người bọn hắn cùng kia Pontiva cũng liền hơn một chút. Nếu như bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo đông đảo cao thủ cho vây quanh, nói không chừng còn không bằng chúng ta đây. Huống chi vẫn là theo Thái Lan một đường chạy về. Bất kể nói thế nào, lần này ta cảm thấy ta này Tôn Nhi làm rất đúng. Ta vì ta có dạng này Tôn Nhi cảm thấy tự hào. Các ngươi làm ra chuyện như vậy, ta đối vì ngươi cảm thấy trơ trẽn. May mắn ta đi vào kịp thời. Nếu như ba người các ngươi thật sự đem bọn hắn giết đi, các ngươi biết muốn gánh chịu bao lớn hậu quả sao? Nói, Gia Gia vừa nhìn về phía đằng sau ta đám người, lại nói, nơi này có Ngũ Thai Sơn Tuệ Giác Đại Sư Quan Môn đệ tử, còn có Ma Y Thần Tướng Thế Gia sau cùng truyền nhân, càng có Bảo Đảo Tứ Hải Bang đương nhiệm bang chủ, cùng Bảo Đảo Thứ Nhất Đại Tập Đoàn Chu Gia Công Tử, Vô Vi Phái Trưởng Giáo cháu trai ruột. Các ngươi nếu là đem bọn hắn giết đi, như vậy đại nhất rắc rối, các ngươi chết 8 lần đều không đủ. Lần này kia ba vị là triệt để ỉu xìu, nhao nhao cúi đầu. Thạch Bình lúc này kinh sợ nói, Ngô cục trưởng, là chúng ta sai, ngài liền tha chúng ta lần này đi. Gia Gia thấy răn dậy không sai biệt lắm, lúc này mới vẫy vẫy tay, nói, tốt, các ngươi đi thôi. Chuyện như vậy ta không hy vọng lại nhìn thấy lần thứ hai. Ba người kia như được đại xá, vừa chắp tay, chật vật không chịu nổi rời đi nơi này. Nhìn thấy ba người bọn họ rời đi, trong lòng mọi người vui vẻ không thôi, đồng thời phát ra tiếng hoan hô. Bất quá ta lại vụng trộm nhìn về phía lão gia tử. Nhưng trong lòng nghĩ, lão gia tử tin tức thế nhưng là đủ linh thông. Thì ra chúng ta tại Đông Nam Á làm sự tình hắn đều nhất thanh nhị sở. Hơn nữa bên cạnh ta có người nào lão nhân gia ông ta đều biết. Có thể thấy được hắn đối ta động tĩnh vẫn là 10 phần quan tâm. Lần này, càng là tự mình ra mặt tới nghênh đón chúng ta. Nếu như lão nhân gia ông ta không đến, chúng ta coi như thật thảm rồi. Chờ ba người kia đi xa sau, đằng sau ta đám người nhao nhao cùng Gia Gia chào hỏi, đều tôn xưng một tiếng lão gia tử, ngỏ ý cảm ơn. Lão gia tử đối đãi ta đám bằng hữu này không thể chê, trên mặt ít có nhiều hơn mấy phần ý cười. Lại nói, lão gia tử làm đại quan nhiều năm như vậy, mặc dù tu vi tính không được lợi hại đến mức nào, nhưng là này khí thế trên người không thể chê. Liền kia ba kiếm cuồng như vậy cao thủ, đều tại hắn quan uy dưới áp không dám ngẩng đầu, chớ nói chi là chúng ta. Sau đó ta liền đối với lão gia tử nói, Gia Gia, ngài làm sao còn tự thân đến đây? Lão nhân gia ngài bận rộn như vậy, thật là làm cho tôn tử ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Lão gia tử nghe xong ta nói như vậy, lập tức sắc mặt liền đen lại, nhấc chân lại muốn đá ta. Có thể là xem ở bên cạnh ta nhiều bằng hữu như vậy đều tại, không có không biết xấu hổ lại xuống chân, chỉ là cả giận nói, ngươi tiểu tử này quả thực hồ nháo, tại Hoa Hạ làm sao giày vò đều được, làm sao còn chạy đến Đông Nam Á đi? Kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo là các ngươi có thể trêu chọc nổi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,